Chương 2462, ngươi lên làm, thứ ba bạo. Bóng người này, chính là Lôi Hầu Tử. Lôi Hầu Tử máu me đầy mặt, một mặt hoảng loạn chi sắc. Mà vầng trán của hắn ở giữa, càng là tồn tại một tia nghi hoặc, nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy, Bách Hoa Phu Nhân đợi trong lòng người đều chút yếu kém gì, không biết làm sao. Bọn họ tranh thủ thời gian nên đón, hướng Lôi Hầu Tử hỏi, Lôi Hầu Tử, Nguyên Phổ Tâm là đã bị Trần Phong đánh giết sao, có phải hay không đã bị Trần Phong đánh giết? Lôi Hầu Tử nói ra, Nguyên Phổ Tâm, bị Trần Phong một đao tùy tiện chém giết. Cái gì một đao tùy tiện chém giết? Bọn họ đều không nhìn thấy Trần Phong chém giết Hoàng Phủ Vô Phách hai người tình hình. Nhưng là vừa nghĩ tới Trần Phong một đao đem Nguyên Phổ Tâm tùy tiện chém giết một màn kia, đều là không khỏi khắp cả người phát lạnh. Bách Hoa Phu Nhân run giọng nói, hắn cũng chỉ dùng một đao Nguyên Phổ Tâm thì không hề có lực hoàn thủ bị giết không sai. Lôi Hầu Tử vẻ mặt nghiêm túc, no y cái kia ngươi lúc đó đang làm gì? Lãnh Nguyệt Tản tức giận chất vấn. Lôi Hầu Tử biết mình đối lý, có chút ngượng ngùng nói ra, ta lúc ấy căn vốn nên chưa kịp phản ứng. Chưa kịp phản ứng tất cả mọi người là im lặng. Chỉ bất quá, bọn họ quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Bách Hoa Phu Nhân run giọng hỏi, cái kia Trần Phong, có phải hay không đã có thể nhẹ nhõm xử xuất chém giết Vạn Độc Đồng Tử? Cái kia uy lực cực mạnh một đao hẳn là. Lôi Hầu Tử gật đầu nói, nghe xong lời này, Bách Hoa Phu Nhân mấy người, trong lòng tuyệt vọng càng là tràn ngập. Chỉ bất quá, Lôi Hầu Tử nhìn lấy Bách Hoa Phu Nhân, nói ra, cái kia Trần Phong, ta cảm giác hắn tức giận lực không sau đó. Hắn đánh giết Nguyên Phổ Tâm về sau, muốn công kích ta thời điểm, ta đều đã làm tốt cùng hắn liều chết tâm, kết quả hắn công kích ta nhất trưởng về sau, biến sắc, lại là lập tức liền rút đi. Cái gì hắn lập tức liền rút đi, ngươi xác định sao? Bách Hoa Phu Nhân nghe xong lời này, trên mặt vẻ sợ hãi, cái kia cố ý tuyệt vọng, nhất thời biến mất. Thay vào đó, thì là vẻ kích động cùng hy vọng, nhìn lấy Lôi Hầu Tử run giọng hỏi. Lôi Hầu Tử trung điệp gật đầu, vô cùng kiên quyết nói ra, ta vô cùng xác định, nếu không, ngươi cho rằng ta còn có thể đứng ở chỗ này sao? Bách Hoa Phu Nhân nghe xong lời này, lập tức hưng phấn vỗ tay một cái, cười ha ha nói, ta biết cái kia Trần Phong, nguyên lai thực lực của hắn căn bản không có đột phá, hắn chẳng qua là chỉ có vẻ bề ngoài, giả vờ giả vị. Ta Lôi Hầu Tử trong lòng than khẽ, âm thầm nói ra, cái này Trần Phong thật đáng sợ, Bách Hoa Phu Nhân hết thể phản ứng đều bị hắn cho ngờ tới, thật sự là lợi hại. Trên mặt hắn đương nhiên sẽ không biểu lộ ra, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi, Bách Hoa Phu Nhân, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, cái kia Trần Phong không sai, cái kia Trần Phong trước đó liên tiếp đánh giết Hoàng Phủ Vô Phách hai người, để cho ta đối với thực lực của hắn phán đoán sinh ra ảo giác, cho là hắn thực lực tăng mạnh, đánh giết chúng ta vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng là hiện tại xem ra, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười đắc ý, cái này Trần Phong, lần trước bị chúng ta trọng thương về sau, kỳ thực căn bản không có khôi phục. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả trước đó thực lực đều rất nhiều không bằng, hắn chẳng qua là dùng bí pháp gì thôi động tiềm lực của mình, trong khoảng thời gian ngắn bạo phát đi ra, tháng qua trước đó chiến đấu lực. A Lôi Hầu Tử trầm mặc không nói, giống như là tại suy nghĩ lấy câu nói này. Trên thực tế, hắn là sợ chính mình nói nhiều, lộ ra sơ hở. May mắn Bách Hoa Phu Nhân cũng căn bản cũng không có nghĩ đến hắn biết lừa gạt mình, không nghĩ tới hắn sẽ nói láo, không có lưu ý thần sắc của hắn. Bách Hoa Phu Nhân lúc này hưng phấn tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Hạ hạ, Trần Phong a Trần Phong, ngươi thật là muốn chết ta? Nếu là ngươi trọng thương về sau, tìm một chỗ tĩnh tu còn có phương pháp khôi phục, nhưng bây giờ ngươi vì mặt mũi của ngươi, cưỡng ép thôi động tiềm lực của ngươi, tuy nhiên trong lúc nhất thời thực lực đề cao, giết ba người chúng ta nhân, nhưng là trải qua thời gian dài đối với ngươi có cực lớn chỗ xấu. Thực lực của ngươi sẽ mãi mãi hạ xuống, thậm chí kém xa tít tắp trước kia. Hắn nhìn lấy Lôi Hầu Tử, Lãnh Nguyệt Tàn, Thủ Tử Chân, nói ra, ba vị, chúng ta không cần như vậy tuyệt vọng, Trần Phong thực lực căn bản không phải chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy. Hắn sau này thực lực sẽ chỉ càng ngày càng yếu, chúng ta có thể đánh giết hắn. Nàng nói chém đinh chặt sắt, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Lôi Hầu Tử trong lòng âm thầm cười lạnh, mà Lãnh Nguyệt Tản cùng Thủ Tử Chân làm theo đều là phi thường vui vẻ, nhao nhao phát ra hưng phấn gào thét. Trần Phong đoán quả nhiên không sai. Bách Hoa Phu Nhân vừa nghe nói tin tức này về sau, nàng ý nghĩ đầu tiên chính là muốn chạy trốn. Lôi Hầu Tử nói cho nàng biết lời nói này thì là để cho nàng an tâm không ít. Bách Hoa Phu Nhân suy nghĩ một lát, nhẹ nói, Trần Phong hôm nay bị thương đào tẩu, nói rõ hắn đã ép không được thương thế bên trong cơ thể, hiện tại là chúng ta cơ hội tốt nhất. Lôi hầu tử ngẫm lại, nói ra, không, hiện tại kỳ thực không phải cơ hội tốt nhất. Trần Phong thương thế ta nhìn ép không được, chỉ cần là thời gian trì hoãn đến đầy đủ lâu, thương thế của hắn cơ hội càng ngày càng nặng. Như vậy, chúng ta đến lúc đó giết hắn càng là dễ như trở bàn tay, cho nên nói, chúng ta hiện tại kỳ thực có thể trì hoãn một ít thời gian. Bách Hoa phu nhân ngẫm lại, nói ra, cũng đúng. Nàng nhìn một chút ba người, nói ra, đã dạng này, vậy chúng ta thì không cần phải gấp, ngay ở chỗ này tinh tế từ từ tìm. Mà lại, Trần Phong thương thế ép không được, thực lực chẳng những biết suy yếu, càng là biết lưu lại rất nhiều khí tức, rất nhiều tung tích, chúng ta tìm lên nó đến hẳn là càng thêm nhẹ nhõm. Ba người đều là gật đầu. Sau đó, lần này, Bách Hoa phu nhân đem bốn người làm hai đội, tiếp tục tìm kiếm. Tìm kiếm 3-4 ngày sau đó, không có tìm được Trần Phong tung tích, Trần Phong cũng không có chủ động hiện thân, cái này càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ của mình. Nếu là Trần Phong thực lực vẫn còn, hắn không có khả năng không hiện thân. Sau đó, nàng càng thêm lớn gan, trực tiếp đem 4 người làm 4 đội, dễ dàng như thế tìm kiếm. Mà tìm nửa tháng, tuy nhiên không có kết quả, nhưng là Trần Phong vẫn không có hiện thân. Bách Hoa phu nhân trong lòng càng là hoan hỉ. Điều này nói rõ Trần Phong đã liền đối trả cho chúng ta trong 4 người bất kỳ người nào nắm chắc đều không có. Nàng không có đối với Lôi Hầu tử có bất kỳ hoài nghi, tiếp tục mang theo mọi người tìm kiếm. Thật tình không biết, nàng đây hết thảy đều rơi vào Trần Phong tính kế bên trong lúc này, Trần Phong đã là ra biển. Đại dương mênh mông trên không, một đạo kim sắc quang mang lặng yên lướt qua, chính là sử dụng kim bằng túng hoành quyết Trần Phong. Lúc này, Trần Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hôm nay mặt trời chói chang trên biển lớn, ngàn dặm không mây, tầm nhìn cực cao. Trần Phong có thể thấy cực xa, mà lúc này, ánh mắt của hắn tại tất cả có thể trên hải đảo, đều là từng cái liếc nhìn mà qua. Cùng lúc đó, Trần Phong khí tức càng là bốn phía cảm ứng. Chỉ là, lúc này Trần Phong cảm ứng, lại không phải Thanh Khâu chi hồ tin tức, mà chính là trong tay hắn một khối đồ vật.